Chàng dệt quyền thế, chương 1546, góc truyện audio.com, cổ phiếu nhảy lên 200 Bùi Nguyên Minh đá một cái trực tiếp đá bay Quách Tuấn Anh rồi. Mà nhìn thấy hai vị trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành đều bị Bùi Nguyên Minh dẫm lăn lộn trên đất. Đám Thiệu Tĩnh Anh trợn mắt há miệng, vẻ mặt đờ đẫn. Đây chính là bon cậu chủ Cảng Thành đấy, ở Cảng Thành giống như trời, nhưng người như vậy lại rơi vào kết cục như thế. Chật vật như vậy, thậm chí nếu không phải hôm nay là ngày vui tập đoàn đưa ra thị trường, nói không chừng mạng của Quách Tuấn Anh và Bùi Văn Kiên đã bị mất ở đây rồi. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Lúc này Thiệu Tĩnh Anh sắp tức phát khóc, nhận thức của cô ta không phải như vậy. Người như anh Quách, anh Bùi, mới là nhân vật chính của đờ giới này. Bọn họ nên là người chiến thắng cuối cùng, mà loại người xa cơ thất thể như Bùi Nguyên Minh, chỉ là thể từ, sao có thể xoay người? Nhưng mà sự thật là Bùi Nguyên Minh đã xoay người, còn đánh hai trong bốn cậu chủ của Cảng Thành thành chó rơi xuống nước. Chuyện này khiến quả phụ đen Thiệu Tĩnh Anh căn bản không thể tiếp nhận. Người nhà họ Trịnh và người nhà họ Thanh tuy đều không tiến lên, nhưng lúc này thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều cảm thấy áp lực như núi. Đặc biệt là người nhà họ Trịnh, bây giờ còn muốn nhân cơ hội này đạt được tất cả tài sản của Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà lúc thấy cảnh này, bọn họ biết ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Mà người nhà họ Thanh thì lộ ra về mặt tàn nhẫn, bởi vì bọn họ biết rõ, e rằng thù của mình không báo được rồi. Mà ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh, ánh mắt Trịnh Tuyết Dương và đám phụ nữ nhìn Bùi Nguyên Minh tràn ngập kinh ngạc. Tuy đã biết thân phận của Bùi Nguyên Minh bất phàm, nhưng mà ai cũng không thể ngờ tới, vậy mà siêu đẳng như thế, có thể nói lúc này không giống ngày xưa rồi. Được lắm, Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh, chuyện ngày hôm nay, tao nhớ kỹ rồi. Quách Tuấn Anh được người ta nâng lên, không có ý liều mạng với Bùi Nguyên Minh, mà do ngón tay nói với Bùi Nguyên Minh. Quách Tuấn Anh tạo thế với trời, tao nhất định phải khiến Bùi Nguyên Minh mày chết không có chỗ chôn, tao nhất định phải khiến mày nhà tan cửa nát. Nói tới đây, vẻ mặt Quách Tuấn Anh điện cuồng, mà về mặt Bùi Văn Kiên cũng vô cùng khó coi, nhưng anh ta không có ý nói những lời tàn nhẫn, mà xoay người nhanh chóng rời đi. Anh ta càng rõ tính cách của Bùi Nguyên Minh hơn Quách Tuấn Anh. Nói những lời tàn nhẫn như vậy trước mặt Thế Tử Minh, không có một chút tác dụng nào. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Quách Tuấn Anh và Bùi Văn Kiên. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, giết người đại hạ trước mặt người băng quốc chỉ thành chuyện cười cho người ta mà thôi. Lúc này Bùi Nguyên Minh rời mắt nhìn về phía Lý Vân Thiện. Sao thế, Thế Tử Minh, môn chủ của Long Môn vô cùng châu bò, nhưng chỉ có thể khống chế được người đại hạ các cậu. Người băng quốc chúng tôi, không sợ người Long Môn các cậu đâu. Lúc này Lý Vân Thiện nhanh chóng gửi một tin nhắn, trên gương mặt đều là đắc ý. Môn chủ Long là chỗ dựa vững chắc cho cậu, chuyện này tôi vô cùng bất ngờ, nhưng mà nếu cậu cảm thấy mượn môn chủ Long có thể khiến tôi sợ, khiến tài phiệt thượng tinh chúng tôi xin lỗi như vậy, tôi chỉ có thể nói với cậu, không được đâu. Rất rõ ràng, ông ta thừa nhận Long Nhật Minh rất châu bò, ông ta cũng kiêng kỵ Long Nhật Minh ba phần. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh thể từ Minh cáo mượn oai hùng, ông ta không có quá nhiều e ngại. Góc truyện audio.com, một người nhất định không rời khỏi được Đà Nẵng, tôi cần hù ông làm gì? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến nhìn Lý Vân Thiện, vẻ mặt rét lạnh. Hắn là tôi từng nói với tài phiệt thượng tinh các ông roi đúng không? Người của tài phiệt thương tỉnh chi can dám bước vào Đà Nẵng chúng tôi nửa bước giết không tha. Tôi đã nói những lời này, Chúa Giê-xu tới cũng không cứu được các ông. Nếu các ông đã đen dây, như vậy không cần đi nữa. Lên đường đi, cách chương.